Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 168, Kaka. Milan San Siro sân bóng. Trên người mặc đỏ đen đường nét áo đấu AC Milan, fan bóng đá đang tiến hành một hồi cuồng hoan. Kaka, Kaka, Kaka, AC Milan, AC Milan, một cái đẹp đẽ ghi bàn. Đây là Kaka năng lực cá nhân thể hiện. Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Lực Bon Lợi Chính đang hô to. San Siro sân bóng phát thanh càng là tràn ngập kích động. Thanh âm kia dùng thét dài để hình dung mới càng thêm chuẩn xác. Kaka, Kaka, AC Milan, AC Milan. Hiệp 1 phút thứ 31. Phút thứ 31. AC Milan trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Ghi bàn chính là Kaka. Hắn đã liên tục 3 trận đánh mãn toàn trường. Rất nhiều người cho rằng hắn nên nghỉ ngơi. Nhưng đối mặt trước tới khiêu chiến AS Roma, hắn vẫn như cũ thủ phát lên sàn. Bây giờ hắn lần thứ 2 vì là Milan ghi bàn. Cái này ghi bàn là Kaka năng lực cá nhân thể hiện. Hắn ở giữa sân nhận được chuyền bóng. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Hắn mang theo bóng về phía trước. Mancini ở phía sau mệt mỏi nhưng căn bản đuổi không kịp. Hắn còn liên tục nhanh chóng thoát khỏi Ferrari cùng Perotta. Liên tục thoảng qua hai người đem bóng ghi bàn. Cái này ghi bàn chính là Kaka hoàn mỹ giải thích. Tốc độ của hắn cùng dưới chân kỹ thuật giống như như thần. Đây là hắn ở mùa giải này vì là AC Milan đánh vào thứ 6 ghi bàn. Hắn thậm chí truy bình Seva số bàn thắng tự. Bây giờ Kaka thành AC Milan số 1 xạ thủ. Nhưng tuyệt đối không nên đã quên. Kaka không phải tiền đạo. Hắn là chúng ta hạt nhân tiền vệ công. Chấm ngoặc kép, mỗi cái bình luận viên vội vàng vì là ghi bàn hoan hô. Vì là Kaka khen hay. Cái này ghi bàn thật sự rất đặc sắc. Kaka ở giữa sân đến bóng hoàn thành rồi sâu lâu. Ngay ở vừa nãy tốc độ của hắn tương đương nhanh. Mancini cùng hắn đồng thời khởi động. Kết quả Kaka mang theo bóng. Mancini đều không đuổi kịp. Ngẫm lại liền biết nhanh bao nhiêu. Ở tình huống kia, lại liên tục thoảng qua Ferrari cùng Perotta. Hai người đều là vừa đối mặt bị thoảng qua. Căn bản lại không kịp làm cái gì. Đi tới hiện trường hơn 5 vạn AC Milan fan bóng đá điên cuồng chúc mừng. Bọn họ vì chính mình chứng kiến này một vĩ đại ghi bàn mà tự hào. Theo đội mà đến cổ động viên Roma chỉ có thể trầm mặc. Kaka ghi bàn vì là AC Milan đạt được dẫn trước. Đây là một điểm tốt. Ở Inzaghi bị thương, Crespo cùng Thomasson trạng thái không tốt tình huống. Kaka cuồn cuộn không ngừng ghi bàn đối với AC Milan vô cùng trọng yếu. Mà đối bản cuộc tranh tài tới nói, ở San Siro sân bóng, AC Milan dẫn trước tình huống, thi đấu thân thiết đánh hơn nhiều. Có điều AS Roma thì có phiền phức, bọn họ muốn san bằng điểm số cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Lực Bon Lợi nói Kaka, còn không quên nhắc tới Roma. Chỉ có điều Roma ở trong miệng hắn liền sơ lược. Điều này làm cho cổ động viên Roma phi thường bất mãn. Ở Roma cùng cái khác đội bóng thi đấu bên trong, rất nhiều lúc Lực Bon khéo nói bên trong không ngừng tán dương nhân vật là Roma. Hiện tại đụng tới AC Milan, Lực Bon Lợi cũng chỉ nói AC Milan. Điều này làm cho bọn họ chỉ có thể âm thầm chửi bới. Quả nhiên là chết tiệt thủ tướng Berlusconi tư nhân đài truyền hình. Ngoặc kép, trên thực tế, Roma phòng thủ vẫn là làm vô cùng tốt. Bọn họ đối với AC Milan hai cái tiền đạo Crespo cùng Shevchenko phòng thủ ngạch rất thành công. Mặt khác ở giữa sân Pirlo cũng không có biểu hiện gì. Chỉ cần Pirlo tiến lên, hắn sẽ rơi vào hàng phòng ngự dày đặc bên trong. Dưới chân xuất sắc tài nghệ căn bản không thể nào phát huy. Nhưng AC Milan xuất sắc ngôi sao bóng đá quá nhiều rồi. Giữa sân ngoại trừ Pirlo ở ngoài, còn có Brazil ngôi sao bóng đá Kaka. Kaka cước pháp nhãn nhụi, tố chất thân thể xuất chúng, kỹ thuật toàn diện, tuổi cũng chỉ có 22 tuổi giữa. Như vậy tuổi trẻ cầu thủ cũng đã thu được những nghề nghiệp khác cầu thủ không thể nào tưởng tượng được vinh dự năm 2002. hắn cùng Brazil đội đồng thời nâng lên chí cao vô thượng World Cup. Ở câu lạc bộ vinh dự bên trong, hắn đã từng thu được vô địch Champions League, cúp vô địch, cúp C1, Serie A quán quân cùng với Italian Cup chờ rất nhiều quán quân. Muốn nói những người chỉ là đội bóng vinh dự, mà Kaká chính mình thì lại ở AC Milan triệt để đứng vững gót chân. Hắn hiện tại là Milan vững vàng chủ lực thủ phát giữa sân. Ở chúng tinh tập hợp AC Milan, là một người tiền vệ công. Cùng Seedorf, Anbo Rozicki, Pirlo ba người cạnh tranh vị trí. Có thể trở thành là cầu thủ chủ lực bản thân liền chứng minh năng lực. Mà Kaká cũng lấy cực kỳ biểu hiện xuất sắc thắng được AC Milan fan bóng đá chống đỡ ở mặt trước. 9 vòng giải đấu bên trong, Kaká hoàn thành rồi 5 quả cùng 6 lần kiến tạo. Bất luận số bàn thắng tự vẫn là kiến tạo con số đều dẫn trước toàn đội. Hắn thành AC Milan đại biểu ngôi sao bóng đá. Kaká cũng hiển lộ trở thành siêu sao tiềm chất. Vậy thì là siêu cường năng lực cá nhân. Có người kỹ thuật tinh xảo. Có thân thể người tố chất xuất chúng. Nhưng hai phương diện đều chiếm cầu thủ phượng mao củ ấu. Kaká chính là một người trong đó. Vừa ghi bàn hoàn toàn là năng lực cá nhân thể hiện. Hắn ở giữa sân đến khung thành hoàn thành rồi sâu lâu. Cái này ghi bàn là như vậy hoa lệ. Hoa lệ đến Roma đều căn bản nói không ra lời. AC Milan một phương nhưng là tùy ý chúc mừng ghi bàn. Kaká thể hiện rồi rất có phong độ mê nhận mỉm cười. Cùng mỗi cái đội hữu ăn mừng một trận. Dáng dấp kia có vẻ rất lịch sự. Nho nhã lễ độ. Cao quý. Thật giống như hắn không phải ở sân bóng. Mà là xuất hiện ở tịch một hồi quý tộc party. Cũng bởi vậy, Kaká sớm trở thành Milano tối được nữ nhân hoan nghênh ngôi sao bóng đá. Tuổi trẻ, anh Tuấn, có phong độ, thực lực mạnh mẽ, còn trẻ nhiều tiền, tổng tất cả nam nhân hấp dẫn nữ nhân ưu điểm. Kaká hầu như tất cả đều có rồi. Đối với này đại đa số nam nhân đều chỉ có thể các loại ước ao ghen tị. Làm AC Milan tùy ý chúc mừng ghi bàn lúc, Roma thì lại có vẻ rất phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Totti hô to để mọi người không muốn đem ghi bàn để ở trong lòng. Không có gì, chỉ là cái ghi bàn mà thôi. Chúng ta lại đoạt về đến. Totti cho đội hữu đánh tức giận nói. Hắn lo lắng là đội bóng bị cái này ghi bàn đánh đổ. Vừa ghi bàn quá hoa lệ. Hoa lệ đến Totti đều không lời nào để nói mức độ. Cái kia càng như là Kaká cá nhân biểu diễn. Mà toàn bộ San Siro chính là hắn sân khấu. Roma, không, còn bao gồm cái khác AC Milan cầu thủ. Cũng có điều là sân khấu bối cảnh. Còn Ferrari, Perotta cùng với Mancini, bọn họ chỉ có thể là biểu diễn bên trong bị nhân vật chính đánh bại phản phái. Loại này ghi bàn quá đả kích sĩ khí. Totti lo lắng bởi vậy đội bóng biểu hiện chịu đến cái gì ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể dùng từ nói đến cổ vũ đại gia. Leon cùng Cassano đứng ở bên trong vòng. Bọn họ thật là hưng phấn. Nhìn điên cuồng chúc mừng AC Milan cầu thủ. Hơn nữa vang vọng ở bên tai kéo dài không thôi mấy vạn Milan fan bóng đá điên cuồng âm thanh. Cassano bĩu môi khinh thường. Leon thì lại ở nhìn chằm chằm Kaká. Không được Leon đáp lại. Cassano nghi hoặc quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Leon chết nhìn chòng chọc phía trước. Sau đó mạnh mẽ hướng về bãi cỏ nói ra đàm. À. Mặt trắng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Cassano nở nụ cười. Mắng được. À. Mặt trắng. Hai người lẫn nhau so với lại ngón cái. Leon cũng là nam nhân. Cũng thuộc về đại đa số loại hình. Nói thật hắn quả thật có chút đố kỵ. Kaká xác thực rất đẹp trai. Ở đẹp trai đồng thời lại có phong độ. Hắn thậm chí hoài nghi. Cái tên này ở ghi bàn sau biểu hiện. Chính là vì hấp dẫn thiếu nữ quan tâm mà làm được. Bằng không hắn làm sao một điểm không kích động. Còn rất trầm ổn mỉm cười. Mỉm cười. Mỉm cười. À. Mỉm cười cái dám a. Mặt trắng. Leon trong lòng lại mắng trên vài câu. Hắn tối đố kỵ chính là Kaká tấm kia mê người mặt. Bởi vì hắn phải thừa nhận Kaká xác thực rất đẹp trai. So với hắn mạnh hơn nhiều. Người khác đánh giá hắn. nói chuyện chính là thô lỗ. Mà ca ca tuyệt đối là anh Tuấn. Chênh lệch này cũng quá hơi lớn. Đối với ca ca ghi bàn, Lê Ông cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Ở giữa sân dẫn bóng đột phá, liên tục thoảng qua hai người. Không phải là nói một chút, loại kia tốc độ, trong lòng hắn yên lặng khá là một hồi. Phỏng chừng cùng mình truyền dài chuyến bóng tốc độ gần như. Ở chạy không bóng tình huống, hắn tự nhận là còn mạnh hơn Kaka một ít. Nhưng dẫn bóng, đặc biệt là như vậy nhẵn nhụi dẫn bóng, liền căn bản không có cách nào cùng Kaka so với. Huống chi, vẫn là trực tiếp quá đi Ferrari cùng Perotta. Hắn cũng có cơ hội quá đi. Nhưng tuyệt không là như thế thân miêu nhạt viết. Hắn phải thừa nhận, ở kỹ thuật cước pháp trên, hắn cùng Kaka tồn tại chênh lệch thật lớn. Có điều hắn hiện tại cần cân nhắc đến không phải Kaka. Kaka là AC Milan tiền vệ công, càng phải nói là trước sân hạt nhân, mà hắn nhưng là Roma tiền đạo. Hai người vị trí cách rất xa, ở thi đấu bên trong giao chiến số lần cũng không nhiều. Hắn càng cần phải cân nhắc chính là AC Milan phòng thủ tổ hợp Stam cùng Mandini. Bản cuộc tranh tài, Nesta người bị thương thiếu trận. Mandini thế thân vị trí của hắn. Từ đường biên điều đến trung lộ đá trung vệ. Trên thực tế, Mandini vị trí là một bên vệ. Nhưng không ai gặp nghi vấn Mandini ở trung vệ biểu hiện. Mandini gia tộc hai đời người cả đời vì là AC Milan hiệu lực. Cha của hắn, Cesare Mandini đồng thời là hậu vệ, đồng thời cũng là AC Milan đội trưởng, mà Mandini bây giờ cũng 36 tuổi, nhưng tình trạng của hắn vẫn như cũ vững vàng. Phong phú thi đấu kinh nghiệm cũng làm cho hắn trở thành AC Milan hậu trường định hải thần châm. Stam phòng thủ rất vững vàng, hắn thân thể rất tuyệt, kỹ thuật lại xuất sắc, Mandini thì lại kinh nghiệm phong phú. Lão tướng kinh nghiệm đủ để bù đắp tất cả mọi thứ. Đúng, đây chính là Mandini. Có hắn phối hợp Stam, có thể phòng thủ được thế giới bất kỳ cầu thủ. Đương nhiên cũng bao quát Roma số 13 Leon. Stam so với Leon còn cao hơn một ít. Hắn thân thể không thể so Leon kém. Kinh nghiệm muốn so với Leon phong phú hơn nhiều. Có hắn phòng thủ, hơn nữa Mandini phối hợp. Chỉ có thể nói, Leon gặp phải không nhỏ khó khăn. Hắn rất khó đột phá hai người phong tỏa. Coi như hắn thoát khỏi Stam dây dưa, cũng quá không được Mandini này quan. Liền giống như bây giờ, Mandini vững vàng xuất hiện bên phải trách, phá hoại hắn bóng. Stam có 32 tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ trạng thái thần dũng. Hắn thân cao 1m91, lóe sáng đầu chọc chính là hắn tiêu chí. Hắn cường tráng thân thể là hết thảy tiền đạo ác mộng. Bị này một loại hậu vệ cuốn lấy, dù là ai đều sẽ rất đau đầu. Hơn nữa Mandini, chỉ có thể nói AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti đối với Leon phòng thủ vẫn đúng là phi. Thường coi trọng, duy nhất chính là Leon nhiều hy vọng chính mình không được coi trọng. Bất luận làm sao, lại như là lực bon lợi nói. Đối với Leon tới nói, đây là một lần lớn lao thử thách. Chấm ngoặc kép, đây là Serie A. Chúng ta hy vọng Leon có thể rõ ràng. Nơi này là phòng thủ nghiêm mật nhất. Đối với bóng đá tối nghiêm cẩn giải đấu. Mà AC Milan, càng là Serie A người tài ba. Đối với một tên tiền đạo tới nói, nếu như có thể đột phá AC Milan phòng thủ, ta nghĩ sau đó đối mặt bất kỳ đội bóng, đều đủ để ứng phó. Có điều, chuyện này đối với Lê Ông tới nói, hay là vẫn là quá khó khăn. Nhưng chúng ta không nên quên, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, so với Kaka còn nhỏ hơn 3 tuổi. Hay là cuộc tranh tài này nếu như ở 3 năm sau xuất hiện, chúng ta sẽ thấy một cái hoàn toàn mới Lê Ông, hoàn toàn mới thi đấu. Nhưng hiện tại rất khó khăn. Đối mặt Stam cùng Mandini, toàn thế giới tốt nhất hai đại hậu vệ, Leon có khả năng làm rất ít. Hắn bị phòng thủ không có tính khí. Chấm ngoặc kép, converter, assassin siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/mời đọc bằng.